kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp nhân ngày khai hội nhân sanh ngày mùng 1 tháng 12 năm Bính Tuất dương lịch là năm 1946. Bài thuyết đạo với đề tài Đại hội nhân sanh phục vụ quyền vạn linh. Thưa cùng chư nghị viên và hội viên lượng phái, đã trót năm năm dư bần đạo bị đồ lưu nơi hải ngoại, đã từng chịu biết bao nhiêu là sự đau khổ tâm hồn, nỗi lo cho tương lai của đạo, nỗi sợ cho giận nước, tránh không khỏi nạn chiến tranh loạn ly, nạn nơi lòng một tình thương nhớ cả con cái của Chí Tôn, trót triệu chân linh của người giao gìn giữ. Bần đạo chẳng cần minh tả thì chư hiền hữu hiền muội cũng rõ, từ trước ta đã chán thấy nhãn tiền rằng chỉ có thương một người mà năng lực tình ái ấy cũng đủ làm cho phải hủy mình, mà tùng mãn lệnh của nó. Ôi, cái mãnh lực tuy vô hình mà nó oai quyền rất dữ. Bần đạo nếu chẳng đủ tinh thần cường liệt nương lấy đức tin, e nó đã giết hẳn mạng sanh của bần đạo 1.000.000 lần mới phải. Hãy cùng chung chia đau thảm nghèo khổ, hèn tiện có bao nhiêu thì cường lực tình ái càng tăng nhiệt độ thâm cao hơn nữa. Bần đạo đã quyết thắng, thắng đặng sống, sống vì thầy vì đạo, vì yêu con cái của người. Bần đạo thiệt là người đã phục sanh với một quyền chí thánh đó vậy. Về tổ quốc sau khi đã chịu đủ vị thảm sầu, tưởng đã đủ cớ phô bày cho cả chúng sanh thấy đặng rõ ràng chân tướng của đạo đã nung chuốt với sự thảm khổ vô hạn của mình, đang dễ dời giọt huyết lệ. Hai chữ nhân nghĩa cho đời, nào dè trái lại thấy chán chán trước mặt một tấn tuồng bi thảm, nước mắt nhà tan xương chồng máu đổ, một trường sát khí bao trùm toàn quốc, gom tử thần dùng dục khắp nơi, làm cho con cái không cha, tớ không thầy, vợ không chồng, cốt nhục tương tàn, nhân dân đổ than. Con hạt lạc hồi quê, nhìn không nhớ tổ, xem nước non đổi vẻ thay màu, thảm thiết nơi lòng, tuôn châu đổ ngọc, sắp muốn kêu cùng cuối một tiếng nỉ non, dục kẻ tri âm hồi đáp. Ôi, dưới bức thê lương này ai là tri kỷ tri âm cùng bần đạo? Ngoài ra chư hiền hữu hiền muội thì bần đạo đã kiếm đặng ai? Tưởng khi các bạn cũng có lẽ tội nghiệp cho con hạt bệnh này mà để tai lóng tiếng. Ôi, cái khối xanh của chí tôn đã siêu lạc nơi nào mà để hai sắc con yêu ái của người phải chịu nạn tương tàn như thế? Bần đạo ngày nay hiển nhiên đứng trước mắt các bạn mà còn ngỡ là giấc chiêm bao. Vậy bần đạo cúi mình cậy các bạn một điều rất nên thiết yếu, là hòa giọng đau thương cùng con hạt lạc này, đặng dục lòng bác ái một cảnh an nhàn thiêng liêng cho toàn sanh chúng. Bần đạo đã nhiều lo ngại cho căn số con cái của chí tôn trong buổi phiêu lưu nơi hải ngoại, e ra vì nhẹ dạ của đôi phần tử thánh thể của thầy nên vừa để gót về đất tổ đình thì đã quên hẳn mảnh thân tiều tụy hao mòn, vội cầm quyền của đạo đang sửa đương cho đẹp vẻ chân truyền, rồi lại tìm phương hiểu tận những điều khuyết điểm hư hại. Hầu dồi mài thêm nữa nên tức cấp mở hội nhân sanh đặng phục vụ quyền giảng linh như trước. Bần đạo để trọn tín nhiệm nơi các bạn, bần đạo xin mở hội.